Kiếm tốt quá à, chương 500, Kim Đan 4. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chương 500, Kim Đan 4. Lô Tiểu Ất phát hiện chính mình khổ tận cam lai nhảy vọt thông đạo mở ra, phản vật chất không gian tinh thần chi lực tự bại lộ ở trước mặt của hắn, khoảng cách còn không xa, ngay tại hắn ánh mắt quét qua phạm vi bên cho ngắn lúc này sớm đã tử khí huân huân đầy người, đều nhanh khắc chế không được kia cỗ không tự chủ được định đan tiến trình, hiện tại thông đạo vừa mở ra, nơi nào còn có nhàn tâm đi quản cái gì thông đạo có thể duy trì bao nhiêu thời gian, trước tiên đem phản không gian tinh thần chi lực hút lại nói. Lần này vận chuyển bí thuật cùng trước đó đủ kiểu khống chế bất đồng, đó chính là một cái đặc điểm, dốc hết toàn lực để cầu nhanh chóng đạt thành mục đích. Phản vật chất không gian tinh thần lực lượng nhập thể, chính như hắn đoán trước tại từ khi ai ai thân thể trong kinh mạch có một chút một điểm vô sắc trống không xuất hiện cuối cùng, những này vô sắc trống không hội hợp thành tuyến, hội từng mảnh, các loại toàn bộ đan điền, toàn bộ kinh mạch đều biến thành trống không lúc chính là định đan thời điểm. Cái gọi là đan phân tam phẩm cuối cùng nhất phẩm, vô sắc ngàn vạn. Kế hoạch rất tốt đẹp, nhưng cái này cần thời gian. Tại vô sắc trống không viên mãn trước, không gian nhảy vọt thông đạo không thể nhất định. Đối thu nạp phản không gian tinh thần lực lượng tốc độ, Lô Tiểu Ất tại mười mấy tức sau tự có một cái phán đoán chuẩn xác kết hợp với trước hắn kim quang diệu thế tử khí mờ mịt hình thành thời gian quá trình, hắn bất đắc dĩ phát hiện. Dù là thu nạp tốc độ tại càng lúc càng nhanh, kim quang diệu thế thời kỳ là đánh cơ sở cho nên chậm nhất. Tử khí hình thành kỳ tựu xa ngắn tại kim quang kỳ tiếp xuống tất nhiên, vô sắc kỳ ngắn nhất. Dù cho dạng này, hắn cũng chỉ yêu cầu một canh giờ. Khả năng có một canh giờ thời gian đến cùng hắn kết đan A, đương nhiên không có khả năng. Lại đến mấy cái hạm đội như vậy cũng không hao phí một canh giờ. Cho nên cuối cùng vẫn là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Chờ đợi nhẫn nại tuyệt vọng hiện thực hy vọng xuất hiện lần nữa phá diệt. Lô Tiểu Ất phát hiện chính mình tại ngắn ngủi kết đan quá trình bên trong tựa hồ nếm khắp tu sĩ cay đắng ngọt bùi, tâm trí yếu chút sợ không được vì này nổi điên. Nhưng hắn vẫn không quan trọng, như vậy, liền để ta xem một chút ta bước cuối cùng này đến cùng có thể đi tới chỗ nào mới có thể thất bại đi. Kia đầu thứ nhất phù bè, khi tiến vào thông đạo sau phảng phất liền theo hạ đứng im kiện, mười mấy tức mấy chục giây, hơn trăm tức lù lù bất động. Liền Lô Tiểu Ất đều nhìn ra vấn đề trong đó, lão thiên gia chính là như thế vô tình, tại đoạn mất hắn tưởng niệm về sau, lại lần nữa nhường hắn thấy được ánh dạng đông. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thả neo, ném thật đúng là địa phương, sự tình hoàn toàn tiến vào không thể khống trạng thái, tương lai của hắn không nắm giữ trong tay của mình, cái này khiến hắn cảm giác thật không tốt. Đây là tu sĩ không nguyện ý nhất đối mặt cục diện. Hắn có thể làm chính là tận lực làm tốt chính mình, và còn lại giao cho vận mệnh, nếu như lão thiên gia còn có vận mệnh. Như là đã hoàn toàn không thể khống, tâm tình cũng buông lỏng rất nhiều, hắn tại tận lực điều động phản không gian tinh thần lực lượng đồng thời cũng bắt đầu có thừa lực đến thăm dò kia tia lực lượng thần bí khí vận lực lượng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bởi vì hắn đối tin tháp ra tay, không gian nhảy vọt thông đạo cách hắn rất gần, gần mắt thường đáng nhìn. Lô Tiểu Ất cơ hồ có thể xác định khí vận lực lượng chính là theo kia chiếc kẹt tại trong thông đạo phù bè chung phát tán đi ra, mà lại một mực tại chậm rãi phát tán chung, chưa từng một khắc ngừng. Tại hơi chút do dự về sau, hắn khai thác hành động. Dùng chính mình trục vận chi đoàn, đi hấp dẫn phù bè chung tản ra khí vận. Tựa như hắn mỗi lần giết người đoạt vận lúc làm như thế. Kết đan thời kỳ mấu chốt hắn vốn không ứng phức tạp chủ động khiêu khích. Nhưng hắn thấy, đã bè chung người này có tình ý vị ngoại phóng khí vận kia cùng hắn tiện nghi vũ trụ hư không, cũng không bằng tiện nghi chính mình. Mà lại hắn cũng lo lắng, nếu như phù bè nội thật là danh có khí vận đại tu, sau khi ra ngoài có thể hay không phát hiện chính mình khí vận bí mật. Hắn ẩn tàng đối cùng giai tu sĩ hữu hiệu, đối đầu cảnh tu sĩ chưa hẳn, mà lại chính vào kết đan chi quan khẩu, hắn cũng không có sắp xếp thời gian kiếm linh nhóm đến thay hắn ẩn tàng. Có thể thành công hay không kết đan là một chuyện, làm việc chuẩn tắc là một chuyện khác. U Hải phát hiện kế hoạch của mình giống như xảy ra chút vấn đề. Dựa theo Lâm lúc đến lão tổ dặn dò, như loại này khí vận truyền thâu định vị tin tức phương thức mặc dù so bình thường truyền thâu phương thức muốn chậm nhưng chậm nữa nó cũng có cái hạn độ, làm sao lại giống như bây giờ lằng nhằng, phảng phất khí vận mới rời tách thể liền sẽ biến mất đồng dạng. Hắn dù sao cảnh giới cấp độ quá thấp còn làm không rõ ràng hắn khí vận ly thể cũng không phải là hoàn toàn biến mất mà là có một bộ phận bị một cái âm hiểm gia hỏa cấp phân đi. Thực lực của hắn, mang ý nghĩa tại gặp được biến hóa lúc có thể vận dụng thủ đoạn không nhiều, hoặc là nói tựu căn bản không có, ngoại trừ thôi động khí vận mô phỏng tin tháp tín hiệu hướng ra phía ngoài gửi đi, hắn cũng không có những phương pháp khác, hắn hiện tại lo lắng chính là thời gian kéo quá dài, sẽ để cho trong hạm đội đại tu nhóm đem lòng sinh nghi. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không thể tránh được. Chỉ có thể kéo một khắc là một khắc, phù bề chung, mấy cái tùy hành ngũ hoàn đại tu đang nghiên cứu năng lượng nồi đồng vấn đề, chỉ mong các lão tổ thủ đoạn đủ cao diệu, có thể để cho những này ngũ hoàn tu sĩ nhất thời nửa khắc tìm không thấy giải quyết vấn đề phương pháp. Tử Nha đạo nhân bình tĩnh nhìn nhảy vọt trong thông đạo kẹp lại kia chiếc phù bề, như có điều suy nghĩ. Quá xảo hợp, để cho người ta không thể không sinh lòng điểm khả nghi. Chính phản không gian nhảy vọt thông đạo mở ra, có một ít quy tắc ở bên trong, tỉ như, đương một cái không gian nhảy vọt thông đạo thành lập về sau, chung quanh không vực liền không thể xây lại lập đầu thứ hai, có thể dẫn tới mắt xích tính sụp đổ, cho nên hạm đội chủ lực một không khả năng xây lại lập một cái thông đạo, hai không cần thiết lại nhiễu đi xa cái khác không vực thông qua, cũng chỉ có thể ở chỗ này ngốc các loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu này kẹp lại phù bè, hiện tại tiến thối không được, chỉ có thể dựa vào tự thân động lực chữa trị sau khi hoàn thành mới năng động làm, cái này trong lúc đó còn nhất định phải bảo trì nhất định năng lượng truyền vận lấy duy trì nhảy vọt thông đạo thông suốt, nếu không một khi thông đạo sụp đổ, liền xem như mạnh như chân quân, tại chính phản không gian giao thoa lực lượng xé rách hạ cũng không chết cũng bị thương. Hắn tuy là dương thần tu vi cũng làm không được theo không gian nhảy vọt trong thông đạo vớt nhân, cũng chỉ có thể nói, vị trí này chân chính là cắm ở trên cổ họng, như nghẹn ở cổ họng. Trạng thái chiến tranh hắn có thể lựa chọn phá hủy phù bè lấy thu được một lần nữa thành lập thông đạo điều kiện, nhưng bây giờ là đại thắng hoàn triều, cũng không thể đều đến cửa chính khẩu, lại gãy chút tu sĩ đi vào. Không có đạo lý này, nhất định có đồ vật gì là hắn không có lưu ý đến. Mặc dù trong lòng minh bạch hắn nhưng không có biểu hiện ra ngoài, đây là tu sĩ lòng dạ. Nhớ kỹ nó, quan sát nó, tại thời gian trường hà chung cảnh giác nó, cuối cùng cũng có nhất thiên, bí mật sẽ được phơi bày. Tại thông đạo đang trong quá trình mở ra còn có một tia dị thường. Đó chính là phản không gian tinh thần lực lượng tại thông qua thông đạo hướng chủ thế giới quán thâu. Tử Nha đạo nhân khả năng thể nghiệm và quan sát không đến khí vận biến hóa, bởi vì thanh vi thiên thượng 36 tiên thiên đại đạo vận mệnh đại đạo đã băng tán, hạ giới tu sĩ mượn không được lực. Có thể tinh thần lực lượng lại là hắn vô thượng sở trường nhất tu hành phương hướng, vô cùng quen thuộc, hắn chỉ hơi nhất cảm giác liền biết có pháp mạch tu sĩ tại đối diện chủ thế giới mượn nhảy vọt thông đạo cường tráng tự thân tinh thần lực lượng hệ thống. Nói không chừng chính là vô thượng người đâu. Hắn duy nhất kỳ quái là, nếu như là nguyên anh cảnh giới tu sĩ, đều có thể theo phù bè đến phản vật chất không gian hấp thu, hà tất như thế trốn tránh tránh. Nếu như là nguyên anh trở xuống tu sĩ, hắn lại là như thế nào làm được tại vũ trụ hư không sinh tồn? Cách chương.